Thư nữ hữu độc, chương 64, âm hiểm độc ác, góc truyện audio.com. Lý Trường Nhạc nhíu mày, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. 10 ngày nay, mẹ và muội đã dùng hết mọi biện pháp, phụ thân lại nhất quyết nhốt ca chừng một tháng mới thôi. Sao có thể chứ? Lý Mẫn Phong lớn tiếng cười lạnh, ta là con trai phụ thân sủng ái nhất, sao phụ thân có thể đối xử với ta như vậy? Có lẽ ngay cả hắn cũng không biết, tuy rằng ánh mắt hắn sắc bén, nhưng trong đó hàm chứa sự bất an sâu sắc tựa như lá cây sắp rụng trước gió không ngừng run run. Lý Trường Nhạc nói, đại ca, lần này phụ thân thật sự bị chọc tức, gần đây ai ai cũng nghị luận chuyện hôm đó, phụ thân luôn coi trọng danh dự, đại ca nháo loạn hơi quá đáng. Mặc kệ muội nghe thấy chuyện gì, ta vẫn phải nói cho muội biết, toàn bộ đều là dối trá. Rõ ràng đã là thi thể, sao có thể tự mình chạy đến dưới tàng cây mai treo cổ. Là Lý Vị Ương phá rối phía sau, rất nhanh thôi ta sẽ thu thập đồ tiện nhân đấy. Hắn túm lấy bả vai Lý Trường Nhạc dùng sức lắc, giọng nói khàn khàn gào lên, bộ dáng quý công tử tiêu sái, đã biến mất không còn bóng dáng. Lý Trường Nhạc ngây người, nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, bộ dáng này của Lý Mẫn Phong, làm nàng liên tưởng đến dã thú lúc cận kề cái chết, hắn đã mất đi sự bình tĩnh cùng vững vàng. Đại phu nhân xông lên, dồn sức cho Lý Mẫn Phong một bạt tai. Đầu óc ngươi tỉnh táo lại cho ta. Nếu ngươi còn xúc động như vậy, lại càng trúng quỷ kế của Lý Vị Ương, hiện giờ nó nhất định đang trốn ở một nơi bí mật nào đó, nhìn chúng ta khổ sở, nhìn chúng ta nổi điên. Bỗng chốc Lý Mẫn Phong ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn đại phu nhân một lúc lâu, rồi lộ ra vẻ mặt vô cùng xấu hổ, uổng phí hắn là một nam nhân, tự khoe khoang có tài an bang định quốc, đem lại sự hòa bình và ổn định cho đất nước, lúc này, tâm tính lại không kiên định bằng một phu nhân ở chốn hậu viện. Trên mặt hắn, chậm rãi lộ ra vẻ mặt hổ thẹn cùng chột dạ, suy sụp buông thõng cánh tay. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện đại phu nhân đã có dấu hiệu tuổi già, không chỉ trên đầu xuất hiện sợi tóc trắng, mà khóe mắt cùng trán đã có nếp nhăn, trong đó hàm chứa sự bất an. Hóa ra, mẫu thân không phải không lo lắng, hắn càng cảm thấy chấn động, một Lý Vị Ương nho nhỏ, thật sự có thể bức bách mẫu thân đến mức này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt Lý Vị Ương hiện lên trong đầu, mắt Lý Mẫn Phong như bắn ra những tia lửa, thậm chí có cả sát ý. Tiếp theo ánh mắt đó lại nhanh chóng ảm đạm, khóe miệng hiện ra sự bất đắc dĩ cùng phẫn hận cười. Mẫu thân, sao con có thể bại dưới tay một tiểu nha đầu? Đại phu nhân lạnh lùng nói, mẹ lúc nào cũng dặn dò con, Lý Vị Ương tiểu tiện nhân này đúng là tà ma, không động đến thì thôi, một khi đã động thì phải một kích tất sát. Mà hai đứa các con, lại không chịu nghe lời ta. Bà nhận ra sát ý trong mắt Lý Mẫn Phong, thở dài, đành chịu, đều là do mẹ quá nuông chiều hai đứa, sống thuận buồm xuôi gió qua ngày lâu nay, cho nên mới không chịu nổi sóng gió. Nhưng mà nó hại con thảm như vậy, Lý Mẫn Phong tức giận nói, vẻ mặt như một con sói hoang bị thương. Phải biết rằng, hắn luôn nghĩ bản thân đại tài, chỉ cần ra một kế nho nhỏ đã có thể xử lý Lý Vị Ương, mà không ngờ rằng người bị xử lý lại là bản thân mình. Trên mặt đại phu nhân hiện ra vẻ tươi cười, nhưng tươi cười kia lại làm người khác không rét mà run. Hiện giờ con càng nháo loạn muốn ra ngoài, sẽ làm phụ thân con càng chán ghét hơn, huống chi, hiện tại toàn bộ kinh. Góc truyện audio.com, đồ đều đang nghị luận chuyện này, con mà đi ra ngoài chỉ tự díu lấy nhục thôi, còn không bằng ở đây suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào. Vẻ mặt Lý Mẫn Phong, hiện ra sự nghi hoặc, Lý Trường Nhạc lạnh lùng nói. Đại ca tâm địa ca rất mềm yếu, nếu đại ca sớm xử lý Tử Yên, thì sẽ không có chuyện này. Lý Mẫn Phong có chút xấu hổ, đúng vậy, hắn thật sự có chút hứng thú với Tử Yên, nhưng cũng không tới phiên Lý Trường Nhạc muội muội này đến giáo huấn. Đại phu nhân trừng mắt liếc Lý Trường Nhạc, còn không phải ngươi xúi bẩy đại ca, thì sao đường đường một nam nhân lại tham gia vào mấy chuyện này. Sắc mặt Lý Trường Nhạc trắng bệch dưới ánh mắt nghiêm khắc của đại phu nhân gần như không thể che giấu được chuyện gì. Mẫu thân, nếu chúng ta đều bị Lý Vị Ương áp đảo, cũng chẳng có chỗ gì tốt với đại ca. Các người ấy, muốn giáo huấn Lý Vị Ương, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội, hiện giờ nó đã là An Bình huyện chủ, không dễ động đến. Đại phu nhân lạnh lùng nói, mẫu thân lúc nào cũng nói phải chờ thời cơ, rốt cuộc là phải chờ đến lúc nào. Lý Trường Nhạc nhíu mày, bên môi đại phu nhân hiện ra một tia cười không rõ ý nghĩa. Rất nhanh thôi, trên mặt Lý Mẫn Phong cùng Lý Trường Nhạc đều lộ ra sự nghi hoặc. Đại phu nhân liếc nhìn Lý Mẫn Phong, con cứ tĩnh tâm tiếp đi, ta tất nhiên sẽ nghĩ cách để con sớm được ra ngoài. Còn Trường Nhạc sắp tới đừng có gây xung đột với tiện nhân kia, rất nhanh thôi mẫu thân sẽ làm cho nó triệt để biến mất khỏi mắt chúng ta. Từ trong từ đường đi ra, Lý Trường Nhạc không nhịn được hỏi. Mẫu thân, có phải mẫu thân đã nghĩ ra biện pháp? Đại phu nhân cười thần bí, không nói câu nào.